Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu Hằng lại lên sóng để có thể tiếp tục gửi đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện Đại Boss Cương Triều Nữ Phụ, một bộ truyện ngôn tình hiện đại thuộc thể loại showbiz ngọt dùng HE vô cùng hay và hấp dẫn. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Sau khi nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Nếu các bạn muốn mình đọc một thể loại truyện hay một bộ truyện cụ thể nào đó thì hãy cho mình biết qua bình luận luôn nha. Còn bây giờ thì liệu phần 3 bộ truyện này sẽ có gì thú vị và hấp dẫn? Sau đây hãy cùng Thu Hằng khám phá ngay bây giờ nhé. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện vui vẻ. Đại Boss lạnh lùng cương triều nữ phụ phần 3. Bệnh viện luôn rất đông những người bị bệnh dạ dày nhưng chỉ vì đến khám. Bác sĩ kê đơn rồi bảo cô đi chuyển nước. Ngờ đâu nữ y tá trẻ cầm kim thử đi thử lại 2 lần vẫn không đưa kim vào được đúng mạch. Mù bàn tay chỉ vì đã sớm sưng lên, khiến Lục Chi Châu cau mày không thôi. Y tá liên tục nói xin lỗi, bị gương mặt Lục Chi Châu dọa đến mức nước mắt muốn trào ra. Chỉ vì nắm tay Lục Chi Châu, cười trấn an của y tá. Không sao đâu, cô cứ bình tĩnh, đừng lo lắng. Y tá trẻ cảm kích gật đầu một cái, cẩn thận cắm kim truyền. Cuối cùng đến lần thứ 3 cũng thành công. Người y tá cảm ơn chỉ vì mấy tiếng, rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Lục Chi Châu mới nắm tay Chỉ Vi hỏi cô: em có đau không? Lục Chi Châu đưa tay vén lọn tóc xỏ ra sau tai cô lại hỏi: em có khát không? Chỉ Vi lắc đầu: em muốn ăn ma lạt nóng. Ma lạt là một món canh ở Trung Quốc, bắt nguồn từ tỉnh Tứ Xuyên hay còn được gọi là ma lạt thang. Không hiểu vì sao mỗi khi cơ thể Chỉ Vi không thoải mái, cô đều muốn ăn mấy loại đồ ăn như vậy. Đồ cay, nướng, gà chiên, ma lạt nóng, thêm vài lon bia nữa là tuyệt đỉnh. Lục Chi Châu không để ý tới lời cô nói, rót một ly nước nóng, sau đó gọi điện thoại cho thư ký đem laptop tới. Chờ nước nguội bớt, anh đưa đến bên miệng Chỉ Vi: uống nhiều nước một chút. Uống hết ly nước, Chỉ Vi cầm điều khiển lên nhấn nút. Đúng lúc TV đang chiếu phim cô đóng, liền ngưng lại tập trung xem phim. Mấy phút sau, cảnh chiếu trên phim thay đổi. Cô nhớ ra điều gì, đang muốn chuyển kênh thì cổ tay bị giữ lại. Trên TV là hình ảnh hai người ôm nhau thắm thiết. Máy quay zoom kỹ phân cảnh ấy, gương mặt hai người ngày một gần. Nam diễn viên hơi nghiêng đầu, tựa như chạm vào môi Chỉ Vi. Chỉ Vi cảm thấy một luồng khí lạnh ập đến. Cô quay đầu lại đối diện với ánh mắt lạnh như băng của anh, run rẩy giải thích: mượn góc thôi anh. Lục Chi Châu vẫn nhìn cô chằm chằm không lên tiếng. Chỉ Vi lại nói: thật sự chỉ là mượn góc thôi mà. Anh nhìn xem, còn chưa chạm tới môi em mà. Lục Chi Châu đáp: vậy tại sao lại phải nhắm mắt? Chỉ Vi phản ứng cực nhanh: em nhắm mắt là vì không muốn nhìn thấy mặt anh ta. Quá xấu, không đẹp bằng 1/10, 1/1000 của người yêu em nữa. Nét mặt Lục Chi Châu vẫn không hề thay đổi. Anh đứng dậy, đặt ngang bàn tay đang chuyển của cô. Chỉ Vi nhân cơ hội, nâng cánh tay còn lại lên ôm lấy cổ anh. Cô dùng sức quá mạnh, Lục Chi Châu đứng không vững, liền ngã xuống người cô. Chỉ Vi cười một tiếng, học theo cách của anh trước kia, cắn rái tay anh, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm. Hô hấp Lục Chi Châu nhất thời rối loạn, trong đầu như có một dây pháo đang nổ đùng đoàng. Anh kéo tay Chỉ Vi: đừng có nghịch. Em không nghịch mà. Chỉ Vi một mực ôm chặt cổ anh, kéo qua kéo lại, quyết không buông tay. Muốn à? Anh cau người, đè cô lên người cô, đôi mắt thâm thúy hơi nheo lại, nốt ruồi lệ chi ở khóe mắt khẽ nhăn lên. Bây giờ chính Chỉ Vi lại bị anh làm cho xấu hổ. Vừa buông tay ra, môi anh liền ập tới, tựa như sợ bản thân mất khống chế. Anh chỉ hung hăng mút hai cái rồi rời đi. Chờ em khỏe, cho em muốn đủ thì thôi. Tầm mắt Chỉ Vi không tự chủ liếc xuống vị trí giữa hai chân anh. Đoạt được mục đích, cô cười một tiếng vui vẻ xem tivi. Lục Chi Châu nhìn biểu cảm đắc ý của cô, vừa bực vừa buồn cười, xoay người đi vào phòng vệ sinh. Cùng lúc đó điện thoại của Chỉ Vi reo lên, bất ngờ lại là phó đạo diễn gọi tới. Nhận điện thoại của anh ta, Chỉ Vi có chút kích động. Cô chào hỏi vài câu, phó nam cũng không vòng vo, lập tức nói: Chỉ Vi, chắc cô cũng biết, Trương Hiên vừa nhận được kịch bản bộ phim kia, vai nữ phụ vẫn đang không có ai nhận. Trùng hợp đạo diễn là bạn tốt của tôi, tôi cùng anh ta nói chuyện nhân tiện nhắc tới cô. Cô đi thử vai xem sao. Trương Hiên chính là thần tượng của Chỉ Vi. Ngày đầu tiên bước vào giới giải trí, cô vẫn luôn mong đợi một ngày có cơ hội hợp tác với anh. Ban đầu cô bị thu hút bởi tính cách của anh, cả người đều toát lên năng lượng tích cực. Sau này tìm hiểu sâu cô mới biết, anh là một diễn viên vô cùng chuyên nghiệp, chính là kiểu người mà nhân phẩm, thực lực và nhan sắc cùng tồn tại. Bộ phim chuyển thể mà Trương Hiên nhận lời là một tác phẩm được kỳ vọng rất nhiều, người hâm mộ đều mong đợi từ đầu năm. Chỉ Vì đã đọc qua cuốn tiểu thuyết gốc của bộ phim này, nhân vật nữ phụ là một nhân vật vô cùng đáng yêu. Nếu cô đóng được vai này, chắc chắn có thể thay đổi hình tượng của cô trong mắt mọi người. Tuy nhiên, điều quan trọng là thời hạn hợp đồng của Trì Vi chưa đầy một tháng nữa sẽ kết thúc. Công ty không có ý định gia hạn tiếp với cô, cũng không cho cô nhận vai mới. Nếu Trì Vi không nắm chắc cơ hội này, sợ rằng con đường tương lai sẽ gặp nhiều chông gai. Phó Nam là người ngay thẳng, không kéo theo tâm tư ngoài luồng. Anh đã có ý giúp, mình cũng không làm giá. Tôi sẽ đến thử vai đúng giờ. Cảm ơn phó đạo diễn đã cân nhắc. Phó Nam đáp lời như mọi khi, cũng không gọi là đang dẫn dắt cô. Sẽ có rất nhiều người tới thử vai, được nhận vai hay không phải phụ thuộc vào bản lĩnh của cô ra sao. Nếu không có thực lực thì dù tôi có đề xuất thế nào đi chăng nữa, đạo diễn cũng sẽ không chọn cô đâu. Chỉ Vi gửi nói, bất kể thế nào cũng phải cảm ơn phó đạo diễn rồi. Phó Nam nhắc lại thời gian thử vai, Chỉ Vi còn chưa kịp phản ứng, điện thoại đã tắt máy. Chỉ Vi cười một tiếng, có người gõ cửa. Cô quay đầu thì thấy thư ký của Lục Chi Châu. Chỉ tiểu thư, tôi mang laptop cho Lục tổng. Chỉ Vi vừa định đáp lại, Lục Chi Châu rửa tay xong bước ra. Thư ký đưa tài liệu, báo cáo công việc xong xuôi rồi mới rời đi. Lục Chi Châu đặt laptop lên đùi, chốc lát không gian vang lên tiếng gõ bàn phím. Câu nói đàn ông khi làm việc là mê người nhất quả không sai. Chỉ Vi cũng không còn tâm trạng xem tivi, chỉ muốn nhìn anh. Lục Chi Châu liếc cô một cái. Nhìn cái gì? Chỉ Vi cười. Lúc anh tập trung làm việc nhìn rất quyến rũ đấy. Lục Chi Châu mặc kệ cô, tiếp tục làm việc. Có thể do ánh mắt của Chỉ Vi quá mức trần trụi, khiến anh phân tâm. Cuối cùng đánh bắt bác sĩ buông tiếng thở dài, lấy điện thoại đưa cô đọc truyện online. Chỉ Vi đọc được vài trang liền thấy chán, thoát ra khỏi app, vào danh bạ của anh, liền nhìn thấy ngay cái tên trên cùng là A Tiểu Trì. Cô suy nghĩ một chút, sau đó đổi thành Tiểu Trì yêu dấu, Ái Tiểu Trì, vẫn nằm trên cùng danh bạ. Trong điện thoại của Lục Chi có mấy game do công ty anh phát hành. Chỉ Vi chặn bừa một game, đang chơi sở thì có người gọi tới. Chỉ Vi nhíu mày, đúng lúc Lục Chi Châu nhìn qua bên này. Cô nói, nửa còn lại trong cặp đôi hoàn hảo của anh này, Lệ Tĩnh Thù, giọng điệu chua mùi giấm. Lục Chi Châu liếc cô một cái nói, bật loa ngoài cho anh. Chỉ Vi mở loa ngoài, đưa điện thoại đến gần anh. Lệ Tĩnh Thù đầu dây bên kia tuôn ra một tràng tiếng Nga với tốc độ cực nhanh, Chỉ Vi hoàn toàn không thể theo kịp. Lục Chi Châu cũng dùng tiếng Nga trao đổi công việc với cô ta, toàn là những chuyện từ chuyên ngành, Chỉ Vi nghe không hiểu. 2 phút sau, đầu dây bên kia bàn xong công việc lại quay lại nói bằng tiếng Trung, Chi Châu, tuần sau mình về nước. Chỉ Vi đưa mắt nhìn lên trần nhà, nếu nói được tiếng Trung thì mang tiếng Nga ra nói để làm gì? Đầu bên kia dừng một chút lại nói, mình gửi cậu mấy tấm hình bật lửa qua WeChat, cậu nhìn một chút xem thích cây nào thì mình mua về. Phụ nữ tặng bật lửa cho đàn ông, không cần nói cũng hiểu ý nghĩa là gì. Chỉ Vì liếc Lục Chi Châu, anh không có phản ứng gì, ánh mắt vẫn dán vào laptop, tay tiếp tục gõ chữ, nhàn nhạt không nói mà không ngẩng đầu. Bạn gái không thích mình hút thuốc. Lệ Tĩnh Thù sửng sốt mấy giây, cô ta chỉ mới vừa ra ám hiệu đã nhận ngay một lời cự tuyệt. Kết thúc trò chuyện, Chỉ Vi vào WeChat của anh xem. Quả nhiên nhìn thấy mấy tấm hình của Lệ Tĩnh Thù gửi tới. Cô nhấn xem từng cái, không khỏi chế nhạo, cái nào cũng rất đẹp, xem ra đều đã chọn được rất kỹ. Anh chắc chắn mình không muốn à? Lục Chi Châu liếc cô, em cho phép hút thuốc sao? Anh thích hút thuốc mà, hơn nữa cũng không phải là không phải phổi của em. Chỉ Vi lên mạng xuất ý nghĩa của việc một người con gái tặng bật lửa cho một người con trai. Không ngờ ý nghĩa của việc này còn hơn cả những gì cô nghĩ. Không phải anh không lấy chồng. Chỉ Vi chăm chú đọc các phân tích trên mạng, Anh đến bên cạnh lúc nào cũng không để ý. Lục Chi Châu nhìn lướt qua, rồi ghé vào tai cô hỏi: Vivi, hay là em cũng tặng cho anh một cái đi. Chỉ vì đọc đến sắc quỷ nhập thần, bị anh làm cho hết hồn, nhanh chóng thoát ra ngoài, chừng anh một cái. Sau này, anh chỉ cần hút một điếu thôi, cũng không được hôn em, ôm cũng không được. Thời gian thử vai là một tuần sau. Mấy ngày nay, Lục Chi Châu vô cùng bận bịu, hàng ngày đều đi sớm về muộn. Chỉ vì ở nhà cũng dốc sức chuẩn bị cho buổi thử vai. Bộ phim này khác với bộ phim thần tượng hiện nay ở chỗ không có tai nạn xe cộ, không có mất trí nhớ, không có hiểu nhầm cầu huyết. Nam nữ chính tình cảm hạnh phúc, không có cặp đôi phụ, là tình yêu viên mãn mà mọi người đều mơ ước. Cảnh quay lãng mạn, lời thoại kinh điển đều là những yếu tố khiến khán giả vô cùng mong đợi ở bộ phim này. Nhân vật nữ phụ xuất hiện từ Thư Hương Thế Gia. Trong nguyên tác, cô được miêu tả như sau: điềm tĩnh, thanh nhã, mang trên cánh môi xinh đẹp là nụ cười yêu kiều tựa gió xuân. Chỉ vì tự mình tập luyện trước gương, ngay cả tối đi ngủ, trong đầu cũng ngập tràn cảnh diễn. Năng suất làm việc của luật sư Trương rất cao. Không đợi tòa án đưa ra phán quyết, người đàn ông kia đã đồng ý ly dị. Chỉ vì lập tức mua vé máy bay cho chị. Khi chỉ sao bay tới nơi là vào buổi chiều, cũng là lúc chỉ vì đi thử vai. Chỉ vì không ngờ người tới thử vai lại nhiều như vậy. Cô nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn ra hàng ngày dài đặc, gọi điện thoại cho Tùng Gia Duyệt, nhờ cậu ấy đi đón chị mình. Đến lượt Chỉ Vi đã là sau giờ chiều. Cô mặc một chiếc váy mỏng nhạt màu, trên mặt đánh chút phấn, từ từ đi lên sân khấu cúi người chào. Đạo diễn rốt ruột qua tay: nhanh bắt đầu đi. Ông ta muốn nhìn xem người có thể khiến phó nam mở miệng đề cử rốt cuộc là người có thực lực thế nào. Cảnh cô phải diễn là phân đoạn bi ai. Cha của nữ phụ không cho phép cô hẹn hò với nam phụ. Cô quỳ khóc cầu xin cha mình. Chỉ Vi nhanh chóng chìm vào cảm xúc, ánh mắt rưng rưng. Nói xong mấy lời thoại, bỗng dưng ngã khuỵu xuống, nước mắt lăn dài trên gò má. Diễn xong, đạo diễn vỗ bàn một cái: chọn cô ấy. Ông đã làm đạo diễn nhiều năm như vậy, chắc chắn không nhìn nhầm người. Cô gái này có thiên phú diễn xuất, quả nhiên xứng đáng để phó nam phán lệ đề cử. Nhìn lại thời gian này, lúc này chắc chị đã tới rồi. Chỉ Vi trò chuyện cùng đạo diễn vài câu rồi rời đi. Kết quả về nhà lại không thấy người. Chỉ Vi liền gọi điện thoại cho chị: chị đang ở đâu? Chỉ Giao lần đầu ngồi máy bay vẫn chưa lấy lại sức, đầu có chút choáng váng. Cô nói: chị ở nhà tư không lương. Chỉ Vi nhớn mày: sao chị lại ở đó? Chỉ Giao cảm thấy khó hiểu: không phải em bảo với cậu ta tới đón chị à? Đáng chết. Chỉ Vi thầm mắng một tiếng vội vàng nói: chị ở yên đấy, em có đón ngay bây giờ. Chỉ Vi lên taxi rồi mới nhớ ra cô không biết địa chỉ của nhà tư không lương, đành gọi điện thoại cho Lục Chi Châu. Lục Chi Châu nghe điện thoại hỏi cô: em đến nhà cậu ta làm gì? Chị em bị anh ta dẫn về nhà. Lục Chi Châu biết Chỉ Vi đang suy nghĩ điều gì, nói địa chỉ cho cô, lại nói tiếp: Vivi, em không cần quá lo lắng, loại quan hệ này tư không lương cũng không dám làm bậy. Cúp máy, Chỉ Vi xoa nhẹ mi tâm, lại thúc giục tài xế lái nhanh một chút. Từ không lương kia, trước kia vốn đã phòng lưu đã tình, bây giờ chỉ hơn chứ không kém. Chị gái lại ở cùng một chỗ với anh ta, sao cô có thể yên tâm được? Rất nhanh, liền tới nhà của Từ không lương. Chỉ Vi đi thẳng thang máy lên lầu, gõ cửa một lúc lâu mới có người ra mở cửa. Từ không lương trên người mặc quần áo ở nhà, tóc vẫn còn dính nước, hẳn là mới tắm xong. Chỉ Vi hỏi anh ta: chị tôi đâu? Tư Không Lương né ra để cô đi vào. Anh ta dựa vào khung cửa khoan thai nói: đang tắm. Chỉ Vi nhanh chóng xoay người nhìn anh ta: anh nói gì? Biết cô hiểu lầm, Tư Không Lương cũng không giải thích. Anh ta đóng cửa rồi thờ ơ lặp lại một lần: chị cô đang tắm ở bên trong. Mắt Chỉ Vi híp lại, thành âm bỗng nhiên cũng lạnh xuống: Tư Không Lương, tôi cảnh cáo anh, đó là chị của tôi, anh tốt nhất nên cách xa chị ấy một chút. Cô cảnh cáo tôi á? Bị một tên tiểu nhát đầu lên giọng dạy dỗ, Từ Không Lương cảm thấy có chút buồn cười. Cô dựa vào cái gì mà muốn cảnh cáo tôi? Lục Chi Châu à? Đúng là như vậy, nếu không thì cô lấy đâu ra khí thế bức người như vậy chứ? Khóe miệng Chỉ Vương giơ lên một nụ cười. Cô tiến lên phía trước mấy bước, nhìn chằm chằm vào Từ Không Lương. Không biết tại sao, Từ Không Lương bị cô nhìn đến sởn gai ốc, nỗi lo lắng bồn chồn không ngừng tăng lên. Anh ta vừa định nói gì đó, không ngờ dây tiếp theo vang theo một tiếng ịch. Từ Không Lương bị đẩy ngã về đằng sau, đập vào vách tường. Cùng lúc đó,

Vậy phải trừng phạt em rồi. Hai người ăn tối ở bên ngoài, khi về nhà đã hơn 9 giờ. Chỉ vì tắm xong, cầm kịch bản ngồi trên giường, nghiên cứu cảnh quay ngày mai, thì thấy Lục Chi Châu xách hộp thuốc đi vào. Anh lấy ra chút thuốc bôi vào mấy cái băng cuốn, nắm lấy mắt cá chân Chỉ Vi kéo đến trước mặt. Lục Chi Châu cúi người xuống, chuyên tâm bôi thuốc cho cô. Chỉ Vi buông tập kịch bản xuống, vươn tay vân về mái tóc của anh, đột nhiên hỏi: Lục Chi Châu, trước kia anh cũng mê gái giống như Tư Không Lương phải không? Lục Chi Châu liếc cô một cái, cúi đầu xoa tiếp đầu gối bên kia cho cô. Mấy giây sau lại nói: anh là lần đầu, chẳng lẽ em không cảm nhận được? Cũng đúng. Chỉ Vi cười, thấy sắc mặt anh tối đi, lại an ủi: lần đầu tiên 2 phút đã làm rất tốt. Lần đầu hai người quan hệ, Lục Chi Châu vừa không thành thục lại có chút không kiềm chế được, anh vốn muốn biểu hiện tốt một chút. Làm đủ mọi bước dạo đầu, nhưng 2 phút sau liền Chỉ Vi còn vỗ vỗ vào vai anh nói: coi như là 3 phút đi. Lục Chi Châu lúc ấy không nhịn được văng tục, tiến vào cũng không được, lùi ra cũng không xong. Nếu không phải là sợ làm cô đau thì anh sẽ kết thúc nhanh như vậy sao? Tóc Chỉ Vi còn ướt nhẹp, từng giọt nước nhỏ xuống. Nghĩ tới việc cô vừa khỏi cảm, Lục Chi Châu liền đẹp đống thuốc thang, cầm khăn bông tới lau tóc cho cô rồi nói: em mau đi sấy tóc đi. Không muốn đâu. Chỉ Vi ngồi xếp bằng trên giường, tay cầm tập kịch bản tiếp tục nghiên cứu. Anh giúp em sấy đi. Lục Chi Châu cũng hết cách, xoay người ra mép giường sấy tóc cho cô. Máy sấy bật mức tối đa, một lát sau tóc đã khô. Điện thoại Lục Chi Châu reo lên, anh liền buông máy xuống đi nghe điện thoại. Chỉ Vi khát, bèn đi vào phòng bếp rót ly nước. Vừa xoay người thì thấy Lục Chi Châu đi vào, tiến về phía cô. Chỉ Vi uống một ngụm nước hỏi anh: anh làm gì đấy? Tẩy não em, để em quên đi lịch sử đen tối đi. Lục Chi Châu vươn tay cởi quần ngủ của cô, đem cô xoay lưng lại, cánh tay siết chặt để thân thể hai người dính sát vào nhau. Chỉ Vi lập tức run rẩy, hai tay nắm chặt cốc nước, sau lưng là lồng ngực nóng bỏng của người đàn ông. Cô cố gắng kiềm chế nói: đừng ở chỗ này. Lục Chi Châu không để ý tới cô, hai tay giữ eo cô, bắt đầu có tiết tấu vận động. Chi Châu, giọng nói vừa rồi của Chỉ Vi có chút run run. Lên lầu được không? Lục Chi Châu cúi đầu hôn cô. Không được. Châu Châu, Chỉ Vi gần như khẩn cầu anh. Loại chuyện này trừ ở trên giường ra thì làm ở đâu cô cũng không có cảm giác an toàn. Lục Chi Châu cũng hết lần này tới lần khác kích thích, thường xuyên làm tim cô đập rộn lên. Lục Chi Châu đương nhiên biết suy nghĩ của cô, nhưng cũng không theo ý cô, khẽ cắn tai Chỉ Vi. Không được. Giọng nói của Chỉ Vi không nhịn được có chút nức nở. Châu Châu, chân em mỏi, đầu còn đau nữa. Lục Chi Châu nghe thấy liền đau lòng, động tác cũng chậm lại nói: hôn anh đi. Chỉ Vi ngoan ngoãn quay đầu hôn anh. Lục Chi Châu cười: sau này đều phải nghe lời như vậy. Chỉ Vi hừ một tiếng, cũng không dám so đo với anh. Chỉ chốc lát sau, Lục Chi Châu xoay người Chỉ Vi lại, nâng hai chân cô cuốn vào hông của mình, rồi ôm cô lên lầu. Lúc này Chỉ Vi mới nhận ra mình mắc bẫy. Lục Chi Châu chính là một con chó sói đuôi to, trực tiếp ôm cô vào phòng tắm. Chỉ Vi kháng cự: em tắm rồi. Vậy tắm thêm nữa đi. Lục Chi Châu đem cô đặt vào trong bồn tắm, kháng nghị bất thành. Ngày hôm sau, vừa rạng sáng, Chỉ Vi đã có mặt ở đoàn phim. Cảnh quay hôm nay lấy bối cảnh ở một nhà hàng. Trời mùa hè nóng như lửa đốt, Chỉ Vi phơi nắng đến đỏ bừng cả mặt. Đi qua đi lại, bỗng nhiên trên đầu xuất hiện một cái ô. Cô ngẩng đầu lên liền thấy Lý Đông Dương, nam phụ số 2 của bộ phim. Anh ta vốn xuất thân là một ca sĩ, sau đó chuyển mình sang diễn xuất. Hai người trước đây từng tham gia một show giải trí, tuy nhiên cũng chỉ xã giao nói chuyện vài câu. Lý Đông Dương đưa chiếc ô cho cô, Chỉ Vi nhận lấy nói lời cảm ơn. Anh ta nhìn chằm chằm Chỉ Vi, dường như có điều muốn nói, vừa định mở miệng thì bị đạo diễn gọi đi mất. Lý Đông Dương vừa đi, ngay lập tức liền có một thân ảnh yêu kiều lại gần. Cô nương, cho cái thì ô đi chứ. Chỉ Vi cười, nghiêng ô sang che cho người vừa tới. Trần Chi sắm vai nữ số 4 của bộ phim, hai người cũng tương đối thân thiết. Trần Chi khoát tay Chỉ Vi, cười hi hi tiếp tục sự nghiệp bát quái. Vi Vi, Lý Đông Dương cố ý chạy tới đây đưa dù cho cậu, liệu có phải anh ta có ý gì với cô không? Chỉ Vi lườm cô một cái tức giận nói: vậy nếu tớ không có ý gì với anh ta thì tớ phải đem cái ô này trả lại hả? Đừng mà. Trần Chi giữ chặt lấy tay Chỉ Vi. Mùa hè nóng bức thế này, cô cũng không muốn bản thân phơi nắng thành một túi than đen đâu. Trần Chi vội vàng lảng sang chủ đề với nam thần Trương Hiên. Hai người câu có câu không trò chuyện, thoát cái đã tới quay phim. Đây là một nhà hàng sang trọng, đã được 100 năm tuổi. Nghe nói đạo diễn có quen biết với quản lý của nơi này, nên mới mượn được địa điểm. Nếu là người khác, có lẽ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi đến một nhà hàng sang trọng như vậy đấy. Trần Chi ngó nghiêng xung quanh, quay đầu đã thấy Đoàn bị bỏ xa, vội vàng đuổi theo. Vi Vi, tớ nghe nói Mạnh lão gia đã chuyển giao nhà hàng này cho Lục Chi Châu đấy. Nghe được tên anh, Chỉ Vi trong lòng khẽ gật một cái. Trần Chi lại nói, năm đó mẹ Lục Chi Châu là Mạnh Tích Quân qua đời. Nhà họ Lục với nhà họ Mạnh xích mích lớn. Lúc đó Lục Thị lại tước quyền thừa kế của Lục Chi Châu. Mạnh gia khẳng định không nói cho được chuyện này. Cũng không biết Lục Hồng Đức nghĩ gì. Năm ấy nếu không có Mạnh gia trợ giúp, Lục Thị chắc chắn không có được ngày hôm nay. Chỉ Vi lặng lặng nghe, cũng không lên tiếng. Những tin tức này trước đây cô cũng đã thấy qua trên mạng có người tuồn ra. Năm đó Lục Hồng Đức vì muốn cứu tập đoàn họ Lục đang trên bờ vực phá sản, đã bỏ người bạn gái hiện tại để cưới Mạnh Tích Quân. Sau đó có Mạnh gia góp vốn giúp đỡ, Lục Thị cũng dần đi vào nề nếp. Có lẽ do Lục Hồng Đức vốn không thích Mạnh Tích Quân, cho nên ngày ngày lạnh lùng với bà. Hôn nhân không hạnh phúc khiến Mạnh Tích Quân dần rơi vào trầm cảm. Sau khi sinh Lục Chi Châu thì cắt cổ tay tự tử. Sau khi Mạnh Tích Quân chết, Lục Hồng Đức liền quay sang muốn cưới người yêu cũ. Có lẽ vẫn do còn kiêng rẻ Mạnh gia, nên mới đầu cũng chỉ dám ở bên ngoài kiếm ốc tàng kiều. Mãi tới 6 năm sau, ông ta mới chính thức cưới người tình về nhà. Cùng năm đó sinh hạ người con thứ hai là Lục Quý Đồng. Cũng có người nói, Lục Hồng Đức vốn đã không quan tâm đến Lục Chi Châu, đem con ném cho người giúp việc chăm sóc. Kết quả, Lục Chi Châu năm ấy mới 9 tuổi, bị người giúp việc ngược đãi. Chuyện này đã hoàn toàn chọc giận Mạnh gia, quang minh chính đại đối đầu với Lục Thị. Loại chuyện bát quái liên quan tới giới thượng lưu này luôn được đồn đại rất nhiều, nhàn nhản tới mức không phân biệt được thật giả. Sau khi đoàn phim dàn dựng cảnh quay thì mọi người đi vào một căn phòng nhỏ chuẩn bị quay. Đạo diễn ra hiệu một cái, tất cả đều tiến vào trạng thái diễn xuất. Mọi người ngồi quanh một chiếc bàn, bên trái Chỉ Vi là nam số 2 Lý Đông Dương, sau đó là Trương Hiên. Chỉ Vi đứng dậy mời rượu, không ngờ động tác có chút mạnh đã làm đổ rượu trên người Lý Đông Dương. Cô vừa nói xin lỗi, vừa giúp anh ta lau sạch. Sau đó cảnh tiếp theo, nam số 2 phải cầm tay nữ 2. Nữ 2 chợt ngẩng đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai bờ môi gần nhau tới mức chỉ cần lâu đợi anh sẽ chạm phải. Mỗi lần Chỉ Vi quay cảnh thân mật sẽ đều nhớ tới Lục Chi Châu. Lần này cũng không ngoại lệ. Ngay lúc Lý Đông Dương cầm tay cô, Chỉ Vi ngẩng đầu nhìn mắt anh ta. Trong đầu không tự chủ lại nghĩ tới lần đầu tiên gặp Lục Chi Châu. Hai bên nhìn nhau chừng 10 giây. Nhẩm tính cảnh này sắp kết thúc. Bỗng nhiên Lý Đông Dương cúi đầu khiến Chỉ Vi giật mình, lập tức né tránh bờ môi của anh ta. Cả người lùi về sau vài bước. Anh làm gì vậy? Lý Đông Dương nhìn cô. Tôi cảm thấy ở đoạn này nếu hôn một cái sẽ hợp tình hợp cảnh hơn. Chỉ Vi cau mày, định quay sang nói chuyện với đạo diễn, còn chưa kịp mở miệng nói câu nào liền giật mình. Người đứng bên cạnh đạo diễn kia không phải chính là người đàn ông mới cùng cô chung chăn chung gối tối hôm qua sao? Không phải xui xẻo như vậy chứ? Vừa quay cảnh thân mật đã bị anh bắt gặp. Lục Chi Châu nhìn cô trên mặt không cảm xúc, nhưng Chỉ Vi vẫn có thể nhìn thấy chút suy tư từ đáy mắt anh. Cô lập tức than thầm, tối nay tuyệt đối không thể về nhà, nếu không chắc chắn sẽ bị anh chỉnh rất thảm đi. Kinh nghiệm bao lâu nói cho Chỉ Vi biết, một khi Lục Chi Châu lên cơn ghen bắt buộc phải lánh xa thật xa. Chỉ Vi mang vẻ ngoài xinh đẹp, là nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh. Thời đại học từng có một bạn học tỏ tình với cô, bị Lục Chi Châu bắt gặp. Người bạn đó vô cùng khẩn trương, đưa thư tình cho Chỉ Vi ấp ốm thật lâu mới nói ra một câu, tớ thích cậu. Bình thường quan hệ giữa hai người cũng không tồi. Chỉ Vi cầm lấy thư tình, vừa suy nghĩ cách từ chối, quay đầu nhìn Lục Chi Châu cầu cứu. Không nghĩ anh lại vô cùng thản nhiên đứng tựa vào một chiếc cây không xa. Từ trên cây xuống suối đều là bộ dạng xem kịch hay. Chỉ Vi thu hồi ánh mắt, lựa lời từ chối. Cậu rất tốt, nhưng chúng ta thực sự không thích hợp. Đối với lời cự tuyệt này, người bạn kia dường như không có cách nào tiếp nhận được. Nhân lúc Chỉ Vi xoay người, liền ôm lấy cô. Chỉ Vi sợ hết hồn, theo bản năng dãy giụa, thì bên tai vang lên tiếng động thật lớn. Người bạn học kia ăn một đấm liền ngã xuống đất, Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi. Lục Chi Châu chân dài, bước đi cũng rất nhanh. Chỉ Vi gần như bị anh lôi cả người đi. Đi ra khỏi trường, anh đặt cô trong xe, không nói câu nào, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Chỉ Vi cảm thấy anh bỗng dưng tức giận một cách vô cớ bèn nói. Em đã nhìn anh cầu cứu rồi. Ai bảo anh không giúp em? Lục Chi Châu hít một hơi thật sâu. Nhìn chằm chằm cũng không chớp mắt. Chỉ Vi bị anh dọa đến sợ. Giọng nói cũng lập tức tự giác nhỏ xuống. Anh cũng thấy mà. Em từ chối rồi. Cậu ta... Lục Chi Châu ngắt lời cô. Nó ôm em. Anh cũng đánh cậu ta rồi mà. Lục Chi Châu không lên tiếng. Dập điếu thuốc. Rồi đạp ga lái xe. Chỉ Vi cho rằng chuyện này cứ như vậy mà kết thúc. Ai dè Lục Chi Châu lái xe tới nhà trọ. Rồi lại không cho cô xuống xe. Tên của nó là gì? Hai người trước kia có con biết không? Có phải nó thường xuyên quấy rầy em hay không? Một chàng này làm Chỉ Vi ngơ luôn. Còn chưa kịp trả lời thì anh lại hỏi tiếp. Lúc nó ôm em có cảm giác gì? Chỉ Vi, lúc ấy em bị dọa sợ rồi, đâu còn cảm giác gì. Yên lặng một chốc, anh bỗng nhiên mở miệng. Dỗ anh đi. Chỉ Vi còn cho rằng mình nghe lầm. Hả? Anh mặt nặng mày nhẹ lặp lần nữa. Hiển nhiên là không có kiên nhẫn. Dỗ anh đi. Dỗ thế nào? Anh dạy em. Lục Chi Châu hạ ghế ngả xuống một chút, rồi dướn người sang. Chỉ Vi phát hiện ra ý định của anh, liền mở cửa xe muốn chạy thì bị anh giữ lại. Lục Chi Châu nâng cằm cô lên, cúi đầu hôn xuống. Chỉ Vi bị anh hôn đến thần hồn điên đảo. Lục Chi Châu bỗng nhiên ôm lấy cô, xoay người một cái. Anh liền ngồi trên ghế, còn Chỉ Vi thì ngồi trên người anh. Sau đó, Chỉ Vi bị bắt ở trên xe dỗ anh gần một giờ. Sau này Chỉ Vi mới biết, thật ra lúc đó Lục Chi Châu không phải đang giận cô, mà là cố tình lấy chuyện này thành cái cớ để Chỉ Vi bồi anh làm chuyện anh luôn muốn thử. Kể từ đó người bạn học kia chẳng biết tại sao mỗi lần gặp Chỉ Vi liền như thấy quái vật, lập tức chạy hướng khác. Chỉ Vi cẩn thận xác nhận lại với đạo diễn, sau khi chắc chắn rằng không cần hôn thật mới tiếp tục quay phim. Cứ như vậy, bị một đôi mắt nhìn chằm chằm, Chỉ Vi hiển nhiên không bị phân tâm. Trong khi cô cố gắng tiến vào trạng thái để quay nhanh cho xong, thì Lý Đông Dương lại tiếp tục mắc lỗi, quay đi quay lại 6 lần mới xong. Chờ tới lúc quay xong đầu quay lại, đã không thấy Lục Chi Châu đâu nữa. Hậu kỳ còn cần quay thêm một chút. Chỉ Vi kết thúc cảnh quay liền đi lên lầu. Trong lúc đi ngang qua hành lang, bàn chân có chút trơn, Chỉ Vi thiếu chút nữa thì ngã xuống. Thật may có người kịp đỡ. Cô nghiêng đầu nói tiếng cảm ơn. Lúc tới thấy mặt của đối phương, cô đột nhiên có chút khẩn trương. Là Trương Hiên. Chắc chắn là cô đã đứng vững. Lúc này Trương Hiên mới buông tay ra, cười với cô một tiếng rồi đi theo đoàn người. Chỉ Vi vội vã đuổi theo sau, lén lén cầm điện thoại chụp một tấm bóng lưng của Trương Hiên. Không thể xin chụp chung, vậy chụp một bước bóng lưng là được rồi. Lên tầng thượng mới để ý, trên này là cả một vườn hoa nhân tạo. Cảnh này Chỉ Vi chỉ xuất hiện tầm 2 phút là xong. Cô nhanh chóng chạy tới xích đu, ngồi xem cảnh diễn của Trương Hiên và nữ chính. Trần Chi quay xong cũng chạy tới xem cùng. Chờ đạo diễn hồ cắt liền quay sang làm nũng. Chỉ Vi cười một tiếng, đứng dậy nhường chỗ cho cô. Trần Chi ngồi lên, đung đưa chiếc xích đu. Hồi còn bé, tớ luôn mơ có một chiếc xích đu ở trong nhà. Những lúc rảnh, có thể ngồi trên đó đọc sách, ăn vặt, còn gì tuyệt hơn nữa. Tiếc là khi đó quá nghèo, đến nhà còn chẳng mua được. Nói gì là một cái xích đu chứ. Bây giờ lớn rồi, đã có chút tiền, mua hẳn 2 cái xích đu để trong nhà, lại không có thời gian để ngồi. À, Vi Vi này, chiều nay cậu không có cảnh nào đúng không? Chỉ Vi đáp, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trương Hiên và nữ chính. Ừ, cảnh vừa rồi là cảnh cuối cùng của ngày hôm nay. Trần Chi vừa nghe thấy thế liền phấn khởi rủ rê. Chiều nay tớ cũng không phải quay, chúng mình đi dạo phố đi. Hè năm nay tớ còn chưa có váy, mắt thẩm mỹ của cậu tốt như thế. Đi, xuống tớ chọn một bộ nhé. Được, đúng lúc có thể đi mua cho chị một chút quần áo. Sống ở thành phố lớn cũng không thể ăn mặc giống như ở quê được. Bên kia đạo diễn đang nói chuyện gì đó với Trương Hiên. Chỉ Vi nhìn tới xuất thần, cũng không chú ý gì tới phía sau. Vi Vi, vừa nãy được nam thần ôm ở hành lang, cảm xúc thế nào? Trần Chi vừa dứt lời liền thấy Lục Chi Châu. Cô sửng sốt vội vã đứng lên, gọi một tiếng Lục Tổng. Lục Tổng. Chỉ Vi quay đầu lại, thấy Lục Chi Châu đứng ngay cạnh cô. Trên mặt anh cũng không nhìn ra cảm xúc gì, nhàn nhạt hỏi. Nam thần của em là ai? Chỉ Vi chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này cô phải trả lời thế nào đây? Nếu như không có Trần Chi ở đây, cô nhất định sẽ vuốt mông ngựa đó là Lục Chi Châu. Nhưng bây giờ... là Trương Hiên chứ ai? Trần Chi nháy đôi mắt to, nói tiếp. Nam thần của Vivi vẫn luôn là Trương Hiên. Cô đã thích Trương Hiên được 4 năm rồi. À, Lục Chi Châu bày ra bộ dáng thấu tình đạt lý, sâu xa mà nói. Thì ra là thích cậu ta suốt 4 năm à? Chuyện này... Chỉ vì bị anh dọa đến lắp bắp. Không, không phải nam thần. Cái này gọi là kính trọng với tư cách một nghệ sĩ. Anh ta ôm em. Đây là một khẳng định. Không có mà. Chỉ vì có cảm giác bất lực đến muốn chết tâm. Cô giải thích. Là do em vấp ngã. Anh ấy đỡ em một chút thôi. Người chậm hiểu như Trần Chi đến đây cũng nhận ra. Bầu không khí khác lạ giữa hai người. Yên lặng lùi về sau vài bước. Đứng phía sau hóng kịch hay. Chốc lát sau, Lục Chi Châu mở miệng lần nữa. Tới đây. Chỉ vì siết chặt mép quần, đứng im không nhúc nhích, anh thấp giọng uy hiếp. Vi Vi, em đây là muốn anh kéo đi à? Chỉ vì mấp máy môi, tiến về phía trước hai bước, Lục Chi Châu liền kéo tay cô đi vào thang máy. Trần Chi mở to mắt đứng lên, Lục Chi Châu liền đưa ngón trỏ lên, ra dấu suỵt. Trần Chi thấy vậy gật đầu liên tục, trong lòng thầm trăn trối. Vi Vi, chúc cậu may mắn. Lục Chi Châu không nói nửa lời, kéo Chỉ Vi vào thang máy, nhấn nút xuống tầng, rồi ép cô vào thành thang máy. Nam thần ôm em thế nào? Làm mẫu lại cho anh xem nào. Giọng nói của anh vô cùng lạnh lùng, không lộ ra chút bất thường nào. Chỉ Vi sợ nhất là kiểu im lặng trước sông bão của anh. Dù sao thì trước sau gì cũng chết. Cô dứt khoát, ôm eo anh, ngẩng đầu thủ thỉ. Chi Châu, anh ghen à? Lục Chi Châu đè lên người Chỉ Vi, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt cằm cô. Bạn gái anh thích một người đàn ông khác 4 năm. Em nói anh có nên ghen hay không? Chỉ vì bị anh đè như vậy, nhất thời tâm phiền ý loạn. Cô vươn tay anh đẩy một chút, nhưng người trước mặt không hề bị lay động. Chỉ vì cũng hết cách đành giải thích. Giữa em với Trương Hiên là kiểu hâm mộ, thần tượng bình thường. Sao có thể giống em với anh được cơ chứ? Anh tựa như cũng không chấp nhận lời phân trần của cô, nhíu mày. Tay cậu ta chạm vào chỗ nào? Chỉ Vi lại vòng tay ôm eo anh. Lần này Lục Chi Châu chỉ lên môi của mình. Ý tứ rất rõ ràng. Chỉ Vi liếc nhìn cửa thang máy đang khép, ngón chân chạm lên môi anh một chút rồi nhanh chóng rời xa. Lục Chi Châu còn chưa kịp định thần mà nụ hôn đã kết thúc. Anh bất mãn nói. Chỉ như vậy thôi. Chỉ Vi nhắc nhở anh. Chúng ta đang ở trong thang máy đấy. Lục Chi Châu không nói gì. Đôi mắt tham thảm cứ thế nhìn chằm chằm vào cô, ẩn chứa chút uy hiếp. Cuối cùng Chỉ Vi thua trận, nhón chân lên, hôn anh cái nữa. Lần này nụ hôn kéo dài hơn một chút. Tuy nhiên Lục Chi Châu vẫn chưa hài lòng. Anh giữ chặt lấy eo cô. Không đủ. Anh bắt nạt em. Chỉ Vi vô cùng tức giận, giơ tay lên, đập ngực anh một cái. Có điều ngực toàn là cơ bắp cứng ngắc, bị cô đập mà không hề có phản ứng gì. Ngược lại, Chỉ Vi lại thấy đau tay. Lục Chi Châu cười một tiếng, cú đầu hôn cô một lần nữa. Môi lưỡi nhanh chóng lại cuốn vào dây dưa. Nụ hôn này ập tới quá nhanh, quá mạnh, khiến Chỉ Vi không thở nổi. Cô vừa hé mắt, liền nhìn thấy cửa thang máy đang chậm chậm mở ra. Có chút hoảng hốt, đột ngột đẩy tay anh ra. Lục Chi Châu đang đắm chìm vào nụ hôn với người yêu thì bỗng nhiên bị đẩy ra. Còn chưa tỉnh táo lại thì sau lưng đã chuyển tới giọng nói quen thuộc. Chi Châu. Anh nhanh chóng trở về trạng thái bình thường, xoay người lại chào hỏi. Cậu. Mạnh Tư Bác đẩy mắt kính, quan sát Chỉ Vi từ trên xuống dưới một lượt. Lúc trước, ông có nghe qua chị gái mình nhắc tới bạn gái của Lục Chi Châu. Nghe nói chỉ là một diễn viên nhỏ. Ông cũng từng lên mạng tìm kiếm một chút thông tin về cô gái này. Kết quả đều là tin tức bôi đen. Mạnh Tư Bác cũng được gọi là hiểu rõ giới giải trí này. Thật ra lẫn lộn, khó phân biệt. Chẳng thể kết luận được gì. Có điều... chứ nói tới hoàn cảnh gia đình... Nếu là một nữ diễn viên mà tiếng đồn đồn xa đồn gần xấu như vậy, sợ rằng ông Mạnh sẽ không đồng ý cho hai người bên nhau. Chỉ Châu nhất định là đã lường trước được tình huống này, cho nên yêu nhau lâu rồi mà vẫn chưa đem người về ra mắt người nhà. Mạnh Tư Bác nhìn sang Lục Chi Châu như muốn xác nhận. Bạn gái à? Lục Chi Châu gật đầu. Cô ấy tên là Chỉ Vi. Yêu nhau bao lâu rồi? 4 năm. Tính cả 3 năm yêu xa, cứ coi như là 4 năm đi. Chỉ Vi cực kỳ lúng túng không biết nên làm gì, chỉ đành đưa mắt sang cầu cứu Lục Chi Châu. Thấy thế anh liền bảo cô. Gọi là cậu. Chỉ Vi nắm vạt áo, khẩn trương tới mức lòng bàn tay đều là mồ hôi. Mấy giây sau mới gọi nhẹ. Cậu ạ. Mạnh Tư Bác ho một tiếng, cố gắng khiến mình không quá nghiêm túc. Ông nói. Được rồi, hai người đi đi, cậu còn có việc phải làm. Đi được hai bước, Chỉ Vi co cẳng chạy, tiếc là vẫn bị người bên cạnh bắt lại. Em chạy đi đâu? Lục Chi Châu ở bên tai cô phả ra chút hơi nóng, ôm lấy cô, kéo vào một căn phòng gần đó. Đây là một căn phòng làm việc rất lớn, cả một mảng tường đều được làm bằng tấm kính trong suốt. Khung cảnh ngoài đường hiện lên vô cùng rõ ràng. Lục Chi Châu hôn lên trán Chỉ Vi, rồi buông cô ra, xoay người đi khóa cửa. Chỉ Vi đang đi về phía cửa kính thì nghe thấy tiếng khóa phòng vang lên cạch một tiếng. Tấm rèm trên cửa kính cũng từ từ hạ xuống. Cô liền cảnh giác nhìn về phía Lục Chi Châu. Em đói rồi, muốn ra ngoài ăn cơm. Lục Chi Châu nới lỏng cà vạt, đi thẳng về phía cô, khiến Chỉ Vi bất giác lùi về sau, ngã ngủ lên chiếc ghế sofa mềm. Lục Chi Châu chống hai tay lên ghế, cúi người xuống hỏi cô. Còn bao nhiêu cảnh tình cảm phải diễn nữa? Đấy đều là giả cả, chỉ là quay phim thôi mà. Chỉ Vi dừng một chút lại bổ sung. Hơn nữa, những cảnh hôn thực chất đều là mượn góc cả thôi. Lục Chi Châu không nói lời nào. Chỉ Vi lại lên tiếng. Anh đừng giận mà. Vậy buổi chiều ở đây, bồi anh. Chiều nay em phải đưa chị đi mua quần áo. Chị mới tới thành phố A, còn chưa quen với mọi thứ ở đây nữa. Vậy em dỗ anh đi. Chỉ Vi cảm thấy vô cùng bất lực. Em dỗ anh rồi cơ mà, ở trong thang máy ấy. Lục Chi Châu cười một tiếng, không trêu cô nữa. Trưa nay em muốn ăn gì? Sầu riêng. Lục Chi Châu đứng thẳng người, gọi điện cho thư ký, rồi nhanh chóng quay trở về bàn làm việc, vừa xử lý tài liệu, vừa nói chuyện điện thoại. Chỉ Vi mở điện thoại lên Weibo, vào tài khoản họa sĩ của mình. Vẫn như thường lệ, những bình luận từ ngoài thúc giục cô ta chương mới của anh là thế giới của em, còn có những yêu cầu cô có thể live stream. Chỉ Vi trả lời một vài bình luận của fans, sau đó đăng lên một trạng thái mới. Sầu riêng 3 đồng V. Trong đầu đã phác họa sơ qua bản thảo của anh là thế giới của em. Khả năng là tháng sau sẽ bắt đầu đăng lên mạng. Sầu riêng 3 đồng là bút hiệu của Chỉ Vi. Lúc đầu cô còn đặt tên là sầu riêng 3 cân. Nhưng sau đó cảm thấy tên đó chẳng đạt được dấu ấn đặc biệt, lại đổi thành sầu riêng 3 đồng. Fan của Chỉ Vi lúc nào cũng nhiệt tình. Weibo vừa đăng được vài phút đã có hơn ngàn bình luận. Chủ yếu là ăn mừng đồng thời nịnh nót cô. Đúng là gần đây Chỉ Vi có linh cảm. Trong đầu đều là những câu chuyện có tình tiết ngọt sủng. Cũng còn có vài chi tiết ngoài lề cần sửa thêm một chút. Chỉ Vi đổi sang Weibo diễn viên của mình, đến bình luận cũng chẳng dám xem. Hơn nữa gần đây Phó Nam có giúp cô nói vài lời, nên càng có nhiều người suy đoán lung tung về quan hệ của bọn họ. Nhận một bộ phim mới, cả đoàn phim đều phát bài tuyên truyền trên Weibo, chỉ mình cô không đăng bài. Đã có những lúc Chỉ Vi nghĩ liệu cô có thực sự thích hợp là một nghệ sĩ hay không? Đứng trước ống kính, tới tận bây giờ, cô đều là nghĩ cái gì thì nói cái đó. Một là một, mà hai là hai. Quản lý cũng từng mắng cô mấy lần về việc này. Nói cô nên biết đưa đẩy một chút, có giãn, có những chuyện nói thật chỉ tổ hại mình. Có thể do Chỉ Vi cảm thấy, nếu đã quyết định làm một việc gì đó, thì nhất định phải hoàn thành cho tốt. Bản thân cô cũng không muốn trở thành kiểu người chỉ vì tránh một đám anti não tàn lúc nào cũng trực chờ bôi đen mà dối lòng. Cuối cùng cũng chẳng có tác phẩm nào được đánh giá cao. Tài khoản Weibo chính thức của bộ phim mới đang truyền tác nước trực tiếp Chỉ Vi. Cô cũng không để ý nhiều, thuận tay phát lại Weibo rồi lại thoát ra, chuyển sang nick sầu riêng. Dưới phần bình luận đều là những ID quen thuộc. Chỉ Vi liên tiếp trả lời mười mấy bình luận, phát lại nũng nịu bán manh hỏi cô khi nào thì sẽ livestream vẽ chuyện. Chỉ Vi suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng trả lời tuần sau sẽ làm. Chỉ Vi ngồi nghịch điện thoại được nửa giờ, Lục Chi Châu lúc này cũng tắt điện thoại, vẫy tay gọi cô lại gần. Vi Vi, tới đây. Chỉ Vi đứng dậy đi qua, Lục Chi Châu liền kéo cô vào lòng mình, cằm tựa lên vai cô, một tay ôm lấy eo nhỏ thanh mảnh. Một loạt động tác này khiến cho đầu óc Chỉ Vi lại tưởng đến vài chuyện. Người này thật đúng là không để ý mọi thứ xung quanh. Nơi này là phòng làm việc đấy. Cô hít sâu một hơi, nói. Chi Châu, em nghĩ chúng ta nên tiết chế một chút. Nghe cô nói thế, Lục Chi Châu cũng hơi sững sờ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười sâu xa hỏi cô. Tại sao? Phóng túng quá độ sẽ dẫn đến tình trạng tinh thần uể oải, eo mỏi lưng đau, tứ chi vô lực, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến công việc. Chỉ Vi quay đầu nhìn anh nói tiếp. Cho nên, Chi Châu, Em nghĩ chúng ta phải tiết chế một chút, không thể để ảnh hưởng công việc bình thường được. Lục Chi Châu gật gù. Có lý. Chỉ vì vừa mới thở phào, anh đã nói thêm. Nhưng đó là em nghĩ, còn anh thì không. Hai tay anh vẫn ôm chặt eo cô, híp mắt hà hơi lên cổ Chỉ Vi, bờ môi nóng bỏng dán lên mặt cô. Lão nhị của anh đã cô đơn 3 năm rồi. Cả người Chỉ Vi run lên, mắng anh. Đổ sắc lang. Lục Chi Châu cười. Có thằng đàn ông nào mà không như thế chứ? Chỉ Vi gạt tay anh xa. Lục Chi Châu liền ôm cô chặt hơn, vừa định mở miệng thì điện thoại lại reo inh ỏi. Chỉ Vi liếc nhìn tên người gọi đến, là Lệ Tĩnh Xu. Điện thoại của anh kìa. Lục Chi Châu không cử động, nói, nghe giúp anh đi. Chỉ Vi không thèm để ý đến anh, để mặc cho di động cứ thế reo vang. Lục Chi Châu cắn lỗ tai cô, nhanh lên nào. Chỉ Vi trừng mắt nhìn anh, cầm di động lên, nhấn trả lời, rồi đặt bên tai của anh. Lục Chi Châu vừa nghe người ở đầu dây bên kia nói, vỗ ôm Chỉ Vi đứng lên, đặt cô lên bàn làm việc. Chỉ Vi hôm nay mặc quần đùi, đôi chân dài trắng nõn, vắt vẻo trên bàn làm Lục Chi Châu lại thấy xạo sực. Anh nghiêng người tới hôn cô. Chỉ Vi thực sự muốn vứt di động lại cho anh, rồi chạy biến. Nhưng cánh tay như gọng kìm của anh vẫn đang giữ cô lại, chẳng chạy đi đâu được. Không biết đầu dây bên kia nói gì, Lục Chi Châu khẽ nhíu mày, dùng giọng Nga chuẩn đáp lại đôi câu rồi cúp máy. Anh quay đầu nhìn Chỉ Vi, thần sắc tự nhiên cũng dịu dàng hơn. Chỉ Vi đặt điện thoại xuống bàn, cánh tay không còn sức khẽ khẩy vẩy hai cái. Lục Chi Châu phát hiện liền hỏi, mỏi tay à? Ừ. Lục Chi Châu cầm tay cô, khẽ xoa bóp cánh tay trắng ngần, một lát sau lại hỏi, đỡ hơn chưa? Chỉ Vi gật đầu. Lục Chi Châu lại kéo cô về phía mình, để cô dựa vào lòng anh. Người này chẳng lẽ thực sự muốn đánh trận ở phòng làm việc? Đầu óc Chỉ Vi nóng lên, đãi một cái tỏ ý phản kháng. Anh đè lên, giữ chặt hai chân cô. Thanh âm trầm thấp vang lên bên tai cô. Vi Vi, đừng lộn xộn. Mau buông em ra, em đói rồi. Đi ăn đi. Chỉ Vi dùng củ trỏ huých anh, lại bị anh giữ chặt. Anh kéo hai tay cô khóa sau lưng, đưa tay khẽ đánh lên mông cô một cái. Em đúng là thiếu đòn mà. Bản thân anh vốn đã to, mới dùng lực một chút mà Chỉ Vi đã ê cả mông. Cô sững người xấu hổ, cùng cực. Không ngừng dãy giụa. Lục Chi Châu. Sợ Chỉ Vi đau liên tục, nên Lục Chi Châu cũng buông cô ra. Anh kéo Chỉ Vi đang định chuồn lại, vừa ôm cô, vừa đưa tay mở laptop trên bàn. Vi Vi, em mới đi chơi ở đâu? Bali, Venice hay chỗ nào khác? Chỉ Vi nghe thấy tên những địa danh nổi tiếng, cũng đâu một lát. Lúc này mới nhớ ra, hồi anh đi công tác, từng nói sẽ qua dẫn cô đi du lịch. Lục Chi Châu khẽ di chuột, mở từng tờ quảng cáo cho cô nhìn. Thấy Chỉ Vi không phản ứng gì thì đề xuất. Provence thì sao? Chỗ đó có rất nhiều oải hương, nhất định em sẽ thích đấy. Chỉ Vi nhìn tờ quảng cáo ngập tràn màu sắc của hoa oải hương, lòng khẽ động nói. Em muốn đi Paris, ngắm tháp Eiffel. Được, vậy thì chúng mình sẽ đi Pháp, rồi đi hết tất cả những địa điểm đấy. Lục Chi Châu lại mở tấm hình tháp Eiffel ra nói. Sau khi đi Pháp thì sang Anh chơi, ngồi du thuyền thưởng ngoạn nhé. Việc du lịch cho anh toàn quyền quyết định. Được, em phải mang thêm một bộ váy hở lưng để mặc mới được. Không được. Chỉ là du thuyền thôi mà. Cũng không được. Lục Chi Châu vừa mới nói, vừa đưa tay nới lỏng cà vạt, tháo đồng hồ đặt xuống bàn. Chỉ Vi theo bản năng nói, anh muốn làm gì? Lục Chi Châu một tay ôm chặt cô, một tay hở hững lướt qua chiếc cổ xinh đẹp, khẽ vén lọn tóc đen mượt sang một bên, môi mỏng ghé vào tai cô thì thầm. Em thử nói xem em muốn làm gì. Chỉ Vi đưa lưng về phía anh nên không nhìn rõ biểu cảm của anh. Cô chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đã nóng đến mức có thể cháy được rồi. Lục Chi Châu cố tình trêu cô, khóe miệng cong lên. Đương nhiên là làm chuyện lúc trước em muốn làm rồi. Em muốn làm lúc nào chứ? Rõ ràng chính anh là người có tư tưởng bậy bạ mà còn vu oan cho cô à? Người này quá xảo quyệt rồi. Chỉ Vi muốn đá anh vào chân, vừa động đậy một chút đã bị anh ép lại. Nhân lúc cô quay qua tưởng anh, Lục Chi Châu liền hôn lên môi cô. Anh khẽ cắn mút môi cô, mang theo chút dỗ dành. Chỉ Vi dần bình tĩnh lại, không tự chủ được, xoay người phối hợp với anh. Tay Lục Chi Châu vừa trượt đến mép quần Chỉ Vi thì cửa phòng làm việc đã bị gõ. Bên ngoài có tiếng người kêu một tiếng, Lục Tổng. Đầu óc Chỉ Vi thoáng chốc thoát khỏi mê man, vội vàng đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo. Lục Chi Châu nhìn cô chằm chằm mấy giây, rồi cũng đi ra mở cửa. Nhân viên mang bữa trưa vào phòng, mùi hương ngào ngạt làm cơn đói của Trì Vi lại nổi dậy. Cô vừa cầm đũa lên thì cổ tay đã bị nắm lại. Lục Chi Châu rút đôi đũa khỏi tay cô, một giây kế tiếp kéo cô về phía sofa. Trì Vi chống cự. Em muốn ăn cơm. Lục Chi Châu đáp. Xong chuyện sẽ để em ăn. Trì Vi khóc không ra nước mắt, đang suy nghĩ xem có nên làm nũng để Lục Chi Châu bỏ qua cho cô hay không thì chuông điện thoại trong túi sách vang lên. Tiếng chuông du dương khiến Trì Vi vô cùng sung sướng. Cô nhanh chóng đẩy anh một cái. Anh tránh ra, em đang nghe điện thoại. Chuyện tốt bị gián đoạn mấy lần, tâm trạng của Lục Chi Châu không hề tốt chút nào. Anh nhìn cô, không chịu thay đổi tư thế. Giọng nói mềm mại của Trì Vi vang lên. Châu Châu. Mấy giây sau, Lục Chi Châu mới đứng dậy. Trì Vi lấy điện thoại ra xem thì thấy chị cô gọi tới. Cô vừa nghe máy, đầu dây bên kia đã vọng lại tiếng hớt hải của chị. Vi Vi, em không gửi tiền về nhà. Bây giờ em trai lên tận thành phố tìm em rồi. Nó dẫn một đám côn đồ canh cửa phòng trọ. Lần này nếu không lấy được tiền, nó sẽ không buông tha cho em đâu. Em không được phép trở về. Thằng khốn này, lớn mặt quá rồi đấy. Trì Vi cau mày nói. Chị, đừng mở cửa, em lập tức về. Nghe nói cô sẽ về, Trì Giao lập tức trở nên nóng nảy. Vi Vi, em đừng về. Dù sao cũng là chị nó, nó sẽ không làm gì chị đâu. Em là diễn viên, nếu như dính vào chuyện này sẽ gây tai tiếng lớn đấy. Trì Vi dặn chị mình phải giữ an toàn, sau đó nhanh chóng cúp điện thoại. Lục Chi Châu nhìn thấy sắc mặt cô không tốt liền hỏi. Có chuyện gì? Thằng em trai trò đánh của em dẫn côn đồ tới chỗ thuê nhà của em đòi tiền. Chị em lại đang ở nhà một mình, giờ phải về xem sao. Trì Vi ném điện thoại qua một bên vào túi sách, nhanh chóng đi ra cửa. Lục Chi Châu cũng cầm chìa khóa xe đuổi theo. Anh đi cùng em. Hai người vừa bước ra khỏi thang máy đã nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, kèm theo đó là tiếng gào inh tai nhức óc. Trì Vi đang ở đâu? Nói cho em lập tức đi khỏi đây. Không nói đúng không? Được. Anh em, đập hết chỗ này cho tao. Lấy được tiền, tao giết hết cho chúng mày. Bọn này cứ đứng đây đấy, xem bao giờ thì chị mới chịu ra. Chị em các người thì ăn sung mặc sướng rồi, nên muốn mặc kệ mẹ cái nhà này đúng không? Còn lão tử, đến xe còn không có thì muốn cưới vợ, thế đếch nào được? Các người thì sao? Chạy lên tận hưởng xa hoa, không cho em trai tiền thì thôi đi, nhưng cũng phải chu cấp cho ba mẹ chứ. Ba mẹ nuôi chúng mày lớn đến nằm này, dễ lắm hay sao mà bất hiếu như thế? Lũ ẩn cháo đá bát. Chỉ vì không giữ được bình tĩnh chạy nhanh tới, chỉ thấy trước cửa nhà cô là mấy tên côn đồ nhìn qua chỉ chừng 20 tuổi. Một tên cầm theo gậy gỗ, trong miệng phì phèo thuốc lá, dựa vào vách tường vô cùng hống hách. Thấy cô, tên đó khều Trì Hưng Hoài. Ê, chị mày à? Trì Hưng Hoài đang hùng hổ gào thét với cánh cửa. Nghe thấy vậy thì sững người quay qua nhìn thấy Chỉ Vi. Chỉ Vi đã đến cạnh cậu ta, hỏi. Em là lão tử của ai? Chị hai không hề hiền lành nhẫn nhịn như chị cả. Chỉ Hưng Hoài có chút sợ, lập tức bày ra bộ mặt khổ sở nói. Chị, em cũng hết cách rồi mới đến tìm chị mà. Chị Hương Hoài chú ý đến người đàn ông bên cạnh Chỉ Vi. Mặc âu phục, đi giày da, đều là nhãn hiệu nổi tiếng. Chỉ riêng chiếc thắt lưng của anh ta cũng có giá trị bằng một chiếc xe rồi. Người đàn ông kia cũng đang nhìn cậu ta, khuôn mặt lạnh lẽo không cảm xúc. Chị Hương Hoài lạnh người, ngay lập tức nhìn sang hướng khác tiếp tục nói. Ba bị ung thư dạ dày, cần tiền phẫu thuật. Chị không thể bỏ mặc ba như vậy. Chỉ Vi cười nhạt một tiếng. Không phải nói là bị ung thư gan à? Sao bây giờ lại biến thành ung thư dạ dày rồi? Chị Hương Hoài, em nói dối thì cũng phải mang theo não đi chứ. Em nói nhầm, ba bị ung thư gan. Chỉ Giao đứng trong nhà, nghe thấy tiếng em gái, sợ cô gặp nguy hiểm, liền vội vàng mở cửa. Hương Hoài, căn bản ba không hề bị bệnh, là em muốn lừa bọn chị lấy tiền mua xe đúng không? Em lừa cái gì? Em là con trai duy nhất của trong nhà này, các chị kiếm ra tiền không phải để nuôi em sao? Cái thể loại suy nghĩ gì vậy hả? Chỉ Vi vô cùng tức giận mắng. Sao trên đời này lại có loại người như mày chứ? Chỉ Hương Hoài, mày nghe cho kỹ đây. Một đồng chị cũng không cho mày. Thà chị cầm tiền vứt đi cũng không cho mày. Chỉ Hương Hoài cũng không vừa, bị Chỉ Vi mắng như vậy cũng phát hỏa. Được đấy, Chỉ Vi. Thành công một cái là từ mặt người nhà luôn. Tưởng đi làm tình nhân của người ta thì... À, nói cẩn thận vào. Lục Chi Châu nghiêm nghị cắt lời, trong mắt đen lạnh lùng thấp thoáng chút lửa, nói với Chỉ Hương Hoài. Tốt nhất là muốn cút khỏi đây ngay, nếu không thì đừng trách. Trì Hương Hoài bị khí thế của Lục Chi Châu hủ dọa. Nếu không phải vì tiền, thì sao cậu ta chịu đến đây làm gì cắn răng hết? Anh em, mấy tên côn đồ đi theo Trường Hy Hoài chạy tới. Bọn chúng cũng đã hết kiên nhẫn rồi. Để cầm được chút tiền mà cũng phải lâu la như vậy. Lập tức giơ gậy gỗ lên, trong tay uy hiếp. Giờ muốn giữ tiền hay giữ mạng đây? Tình cảnh trước mắt làm Trì Vi sợ hãi, vội khuyên Trì Hương Hoài. Trì Hương Hoài, nghe lời chị đi, đừng gây chuyện ở đây nữa. Người thiệt cũng là em thôi. Trì Hương Hoài đáp. Cho em tiền đi, rồi em lập tức đi ngay. Trì Vi kéo chị về phía mình. Các người muốn làm gì? Chuyện phạm pháp cũng không sợ. Muốn đi ăn cơm tù bốc lịch đúng không? Lục Chi Châu cầm điện thoại quay lại nói. Lừa đảo vơ vét tài sản, ít nhất cũng 3 năm tù. Trì Vi, gọi cảnh sát đi. Mấy tên côn đồ đều là thanh niên tỉnh lên thành phố. Nghe thấy phải ngồi tù đều run cả người. Tất cả đều chỉ vì Trì Hương Hoài. Là cậu ta uy hiếp, bắt bọn này phải đến đây. Làm thế này đấy. Đúng, là do nó. Bọn này cũng là nạn nhân. Gọi cảnh sát bắt nó đi. Trì Hương Hoài tức giận chửi to. Còn mẹ nó chứ, là ai muốn đi theo tao? Bây giờ bọn mày lại muốn quay đầu cắn chủ đấy à? Mày nói đi theo mày sẽ có tiền. Bây giờ thì hay rồi. Tiền thì không có, mà lại còn đang phải được ngồi bóc lịch đấy nè. Trì Hương Hoài, mày không thể đẩy anh em vào chỗ chết như thế chứ. Tao đẩy chúng mày vào chỗ chết à? Thế lỗi chúng mày cút hết cho tao. À, được rồi. Mày bảo đi thì bọn này đi. Bây giờ lại bảo bọn tao cút. Mày có bọn tao là cái gì hả? Mấy tên côn đồ bị Trì Hương Hoài chọc giận, điên tiết mắng chửi. Muốn bọn tao cút thì cũng được thôi. Tiền công, tiền xăng xe ăn ở, còn có tiền đền bù nữa. Cứ trả hết đi, rồi bọn tao đi. Bọn chúng về quanh Trì Hương Hoài chửi bới không ngừng. Trì ra sợ xảy ra đánh nhau thật. Đang muốn đi lên khuyên can thì bị Trì Vi kéo vào nhà, ầm một cái đóng cửa lại. Trì ra lo lắng nói. Vì Vi, nếu bọn họ đánh nhau thật thì sao? Hương Hoài chỉ có một mình. Nếu bị đánh, đánh càng tốt. Để cho cảnh sát đưa cả đám vào trong đồn uống trà. Nó được chiều quá hóa hư người rồi. Chốc lát, bên ngoài yên tĩnh trở lại. Trì Vi mở cửa ra, bên ngoài không có ai, chỉ còn lại hành lang đầy tàn thuốc. Trì Giao cầm chổi ra quét sạch sẽ, liếc nhìn Lục Chi Châu, rồi quay sang nhìn Trì Vi. Vi Vi, các em bận thì đi trước đi, không còn lo cho chị đâu. Vốn định chiều nay đưa chị đi mua quần áo, nhưng tâm trạng của cô bây giờ thực sự rất tệ. Trì Vi đành nói, chị, em mua giúp chị mấy bộ quần áo trên mạng, mấy ngày nữa nhớ nhận hàng nhé. Em không cần mua cho chị đâu. Em gái giúp mình nhiều như vậy, trong lòng Trì Giao vẫn cảm thấy có chút hổ thẹn, lại nói. Còn nữa, sau này tiền phòng để chị trả cho. Chị tìm được việc rồi, chị trả được khoản này mà. Không thể để em nuôi mãi như vậy được. Chị tìm việc gì? Sáng nay chị thấy siêu thị ở tiểu khu có tuyển nhân viên liền đi hỏi. Ngày mai bọn họ sẽ để chị bắt đầu làm thử. Cô không có trình độ học vấn, không có tay nghề, chỉ có thể làm nhân viên bán hàng. Tuy lương không cao, nhưng cũng sẽ không làm phiền đến em gái. Chỉ vì nhét cho chị một tấm thẻ nói. Không phải chị bảo sẽ đi học kế toán sao? Có chứng chỉ rồi sẽ có được công việc tốt hơn nhiều. Tiền này coi như là em cho chị mượn, khi nào có tiền chị trả lại cho em. Chiều hôm sau, Chỉ Vi quay phim xong thì đi ăn cơm cùng với mọi người trong đoàn. Nghe nói nhà đầu tư cũng sẽ tới. Chỉ Vi hoàn toàn không nghĩ tới sẽ gặp Lục Chi Châu và Tôn Giác Duyệt ở đây, bởi hình như em là nhà đầu tư chính cho phim này. Hai người họ ngồi đối diện với Chỉ Vi, im lặng không nói lời nào, nhưng vẫn vô cùng thu hút ánh nhìn. Có người hút thuốc, Chỉ Vi hít khỏi khó liền sặc, ho khan vài tiếng. Lục Chi Châu nhìn qua, ánh mắt chạm vào hai người chạm nhau. Tim cô lỡ nửa nhịp, sợ bị người ngoài phát hiện, liền nhanh chóng quay đi chỗ khác. Trần Chi ngồi bên cạnh Chỉ Vi, không nhịn được tiến tới thì thầm bên tai cô. Vi Vi, sao không đi kính rượu Lục Tổng? Chỉ Vi đáp, anh ấy có người kính rượu rồi. Lời này vẫn chưa đủ. Phòng tiệc có hơn 20 người cả nam lẫn nữ. Uống chút rượu vào, lá gan cũng lớn hơn hẳn. Có mấy cô gái tiến tới dựa vào người Lục Chi Châu, nhưng đều bị thái độ lạnh như băng của anh đuổi đi. Tuy nhiên bên cạnh Lục Chi Châu vẫn có một người phụ nữ, là nữ chính của bộ phim này, Tống Ninh. Cả hai người có vẻ quen biết nhau, cũng mấy ly rồi nói chuyện rôm rả. Không biết Lục Chi Châu nói gì, khóe miệng Tống Ninh nhếch lên một nụ cười, nhưng ánh mắt lại giả vờ tức giận nhìn Lục Chi Châu một cái. Hai người nhìn cực kỳ mập mờ. Uống mấy hớp rượu, Tôn Gia Duyệt nghiêng đầu nói vào tai Lục Chi Châu. Anh, tâm trạng của chị dâu hình như không tốt lắm đâu. Lục Chi Châu nhìn sang phía Chỉ Vi, thấy cô đang cúi đầu gõ bàn phím. Giây tiếp theo, điện thoại anh đặt trên bàn rung một cái, cầm lên nhìn thì thấy một tin nhắn được vừa gửi đến. Tiểu Trì, sầu riêng đã chuẩn bị xong. Lục Chi Châu cười, nhắn lại cho cô một tin. Về nhà giải thích cho em sau. Gửi tin nhắn xong, anh nhìn về phía Chỉ Vi, vẫn thấy cô cúi đầu lướt điện thoại. Lục Chi Châu đang chờ tin nhắn của cô, bỗng nhiên nhận được tin nhắn của bác giúp việc. Bác trưởng giúp việc nói, Chi Châu, trái cây trong nhà sắp hết rồi, ngày mai bác mua thêm dưa hấu được không? Lục Chi Châu đáp, bác trường, phiền bác hỏi Vi Vi xem cô ấy muốn ăn gì rồi mua cái đó. Bác trường đáp, Vi Vi bảo cô ấy mua 10 cân sầu riêng. Lục Chi Châu á khẩu, bác mua một ít một chút đi, đủ cho một người ăn thôi. Lục Chi Châu bật cười, vừa muốn ngẩng đầu nhìn Chỉ Vi, điện thoại lại rung lên lần nữa. Bà Trương đáp, Chi Châu, chúng ta tốt nhất nên thống nhất lại xem ngày mai sẽ ăn món gì. Trực giác nói cho anh biết, chuyện này nhất định có liên quan đến Chỉ Vi, liền nhắn lại, Vi Vi muốn ăn món gì? Bà Trương đáp, bánh sầu riêng ngàn lớp, bánh mao chi sầu riêng, bánh crepe sầu riêng. Tóm lại, Vi Vi nhắc đến rất nhiều món ăn có sầu riêng là đồ ngọt, còn nói muốn ăn liên tục trong một tuần. Lục Chi Châu, bác cứ giữ nguyên thực đơn như tuần trước đi. Tiểu tổ tông này, ăn phải giấm chua quá rồi. Lục Chi Châu đưa mắt nhìn sang, Chỉ Vi cố tình xoay người sang hướng khác. Mọi chuyện cùng mọi người, tuyệt nhiên không để ý đến anh. Tổng Gia Duyệt ngồi bên cạnh, vô tình liếc qua máy Lục Chi Châu, thấy được hai chữ sầu riêng, không sợ chết mà tiến đến thì thầm vào tai Lục Chi Châu. Ha ha, anh đây còn bị quản nghiêm hơn cả Ôn Thì Ngô nữa. Vợ cậu ta chỉ bắt quỳ xuống bàn phím, anh còn thảm hơn, phải quỳ xuống sầu riêng thì hẳn là chân sẽ nát mất. Mấy chữ cuối cùng bị Tùng Gia Duyệt yên lặng nút lại trong lòng, bởi vì ánh mắt người nào đó thực sự quá kinh người rồi. Chỉ sợ nếu cậu ta nói thêm một chữ, trên người sẽ bị hắn thủng lỗ chỗ mất. Đúng vào ngày này, Tư Không Lương gọi điện thoại đến hỏi Lục Chi Châu. Chi Châu, nếu có phụ nữ cảm thấy cậu là đồ vừa mê gái vừa không đáng tin cậy, cậu sẽ làm thế nào? Vì Vì sẽ không như vậy. Tư Lương không cảm thấy mình hỏi nhầm người rồi, lại nói, cậu đang ở đâu? Đi uống vài ly đi. Tầm mắt Lục Chi Châu vẫn dừng trên người Chỉ Vi, quả quyết đáp hai chữ, không rảnh. Trần Chi đáp, Vì Vì, Lục Tổng đang nhìn cậu kìa, tớ muốn hát. Chỉ Vi vừa dứt lời, Lý Đông Dương không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh cô, thuận tay đưa micro cho cô. Chỉ Vi, chúng ta xong ca một bài đi. Chỉ Vi cầm micro không nói gì. Lý Đông Dương đã chọn bài xong, rất nhanh, nhạc đệm vang lên. Cô nhà mình hình lớn thì phát hiện bài Lý Đông Dương chọn là một bản tình ca. Chỉ Vi không kìm được, nhìn về phía Lục Chi Châu. Tống Đình không biết đã đi đâu rồi, chỉ còn anh ngồi lặng yên ở đó. Ngón tay Lục Chi Châu khẽ vuốt thành ly, ánh mắt khóa chặt lấy cô, cười như không cười. Lý Đông Dương kéo Chỉ Vi lên đứng giữa căn phòng, và diễn hai người đóng trong phim là người yêu của nhau, bây giờ lại song ca, khiến cho mọi người chú ý. Nhanh chóng hớt tìm câu trả lời cho câu hỏi cặp đôi có phim giả tình thật không. Thật ra Chỉ Vi không muốn hát với anh ta lắm, có điều bây giờ nếu không hát thì cũng không hay. Dù sao trong cái giới giải trí này, đóng chung với nhau mà quan hệ giữa hai người bất hòa, chỉ sợ sau này sẽ gây ra nhiều phiền toái. Ở bên này, Lý Đông Dương đã bắt đầu hát. Anh và em, chàng trai và cô gái, ai cũng không chạy thoát khỏi tình yêu. Anh nguyện ý ở bên em, bất chấp hết thảy mà thật lòng thổ lộ. Tâm tư Chỉ Vi còn đang đặt trên người Lục Chi Châu, căn bản không để ý đến mọi thứ xung quanh. Mãi cho tới khi người bên cạnh huých cô một cái, Chỉ Vi mới sực tỉnh, đưa mic lên hát những giai điệu quen thuộc. Anh nói tình cảm giữa hai ta không phải là mình em đa tình, mà anh cũng chẳng luôn như vậy. Liệu có nên tiếp tục, có nên náp lại, có nên để tình yêu từng bước tới gần chúng ta? Lục Chi Châu nghe đến buồn bực, uống liền hai ly rượu trắng. Tùng Gia Duyệt thấp giọng khuyên anh. Anh, chỉ là một bài hát thôi mà, không có chuyện gì đâu. Hát bài gì không hát, lại đi chọn cái bài yêu đương này à? Ánh mắt lạnh như băng của Lục Chi Châu bắn về phía Chỉ Vi, khiến cô cảm thấy cả người như muốn run lên. Hát xong, mọi người vỗ tay rầm rầm, rồi không biết là ai khởi xướng, bắt đầu nhao nhao hát bát quái, hỏi hai người có chút cảm giác gì với đối phương không. Dù sao thì xứng đôi như vậy mà, cứ đủ có khi lại thành thật. Lý Đông Dương tối nay không uống quá nhiều, anh ta nhìn về nhóm phụ nữ nhiều chuyện bên cạnh, vừa muốn mở miệng, Chỉ Vi lên tiếng trước. Không có chuyện đó đâu, mọi người nhập vai quá tốt, nên mới suy nghĩ vậy thôi. Nói xong Chi Vi quay về trong góc ngồi. Trần Chi Chi chỉ điện thoại cho cô. Mới vừa nãy rung đấy, mau xem có ai nhắn gì cho cậu ta kìa. Chi Vi cầm lên. Châu Châu, 10 cân sầu riêng đủ chưa? Chi Vi đưa mắt nhìn anh. Anh vẫn đang nói chuyện với người khác, tựa như tin nhắn không liên quan đến anh. Trần Chi lại thấp giọng nói. Vi Vi, vừa rồi lúc cậu và Lý Đông Dương hát, sắc mặt Lục tổng cực kỳ khó coi. Anh ấy không... Chỉ vì còn chưa nói hết, nhà sản xuất phim bỗng đứng lên, giơ điện thoại ra, gương mặt vui vẻ. Chỉ Vi và Lý Đông Dương lên đâu một hot sớt rồi. Rất nhiều người nói hai người họ là couple đẹp đôi nhất đấy. Thế là cả nhóm người lại ồn ào hơn. Đầu Chỉ Vi như muốn nổ tung ra, đau kinh khủng. Trần Chi lên Weibo, chỉ vào topic Chỉ Vi Lý Đông Dương đã lên hot sớt, đưa cho Chỉ Vi. Thật là, đầy rõ ràng là đang cố tình ghép đôi rồi. Chỉ Vi nhìn sang, blogger đang lên mấy tấm hình hậu trường hai người đứng cùng nhau, cố ý tẩy não quần chúng. Viết rằng Lý Đông Dương nhìn cô bằng ánh mắt đong đầy yêu thương, nhưng lần này rất ít người bình luận gì vào cô. Người trên mạng một. Không nói đến những chuyện khác. Nếu nói đến nhan sắc thôi, thì hai người họ cũng quá xứng đôi rồi. Đây gọi là phim giả tình thật sao? Người thứ hai. Ánh mắt Lý Đông Dương nhìn Chỉ Vi yêu thương như vậy, hóng phim ra quá đi. Người thứ ba. Chẳng lẽ nam thần nhà mình lại thích Chỉ Vi thật rồi sao? Đúng là khó tiếp nhận được. Bình luận không nhiều, chỉ cần đọc thì có thể nhận ra được đều là thủy quân. Chuyện này rất rõ ràng, đây là có người cố tình mua bài đăng. Loại chuyện này liếc qua là biết đoàn đội của Lý Đông Dương làm. Anh ta hôm nay uống rượu nhiều nên Chỉ Vi cũng không muốn nói chuyện nghiêm túc với anh ta. Chờ ngày mai tỉnh táo rồi nói tiếp. Chỉ Vi đang nghĩ như vậy, bỗng Lý Đông Dương đến bên cạnh cô, dựa vào lời ra, không khống chế được lời nói. Chỉ Vi, anh thật lòng thích em. Từ lần đầu gặp em, anh đã thích em rồi. Những lời này đều là thật. Anh tin em cũng cảm nhận được chứ. Coi như cô phải chịu nhiều tiếng xấu đi chăng nữa, anh ta cũng không quan tâm. Ở vòng giải trí này thật giả lẫn lộn, chuyện bị bô đen thì cũng có thể coi như tẩy trắng rất dễ dàng. Đã có người chú ý đến bên này, ánh mắt hừng hực phóng tới. Chỉ Vi vô cùng đau đầu đứng lên nói. Xin lỗi, tôi đi rửa tay. Vào tới phòng vệ sinh, Chỉ Vi nhắn tin cho Trần Chi. Tớ về trước. Chi Chi, cậu với đạo diễn giúp tớ với. Khi đi ra ngoài, Chỉ Vi thấy người đàn ông đang dựa người vào tường. Anh kẽ cúi đầu, trong miệng ngậm điếu thuốc, trong mắt thâm trầm có chút âm u. Chỉ Vi tiến tới, lấy điếu thuốc anh đang hút ra khỏi miệng. Không phải anh nói sẽ cai thuốc sao? Lục Chi Châu vẫn nhìn cô chằm chằm không rõ buồn vui. Chút ưu tư trong mắt dâng lên cuồn cuộn. Chỉ Vi chủ động dán lên môi mình. Lần này hẳn là đoàn đội của Lý Đông Dương thuê thủy quân. Ngày mai em sẽ nói chuyện với anh ta. Lục Chi Châu khẽ nắm lấy cằm cô. Để cho tình yêu từng bước tới gần. Lúc anh nói những lời này, đôi mắt đèn khẽ híp lại mang theo hàm ý. Chỉ là một bài hát thôi mà, không có ý gì khác. Anh lại hỏi. Cậu ta thích em à? Chỉ Vi không chút do dự nói. Em không thích anh ta, em chỉ thích anh thôi. Lục Chi Châu nở một nụ cười lạnh nhạt, im lặng nhìn cô. Chốc lát, Chỉ Vi cảm nhận được bàn tay anh siết chặt quanh mình. Một giây sau, cả người anh bị ôm vào lòng, xoay người đè lên tường. Lưng Chỉ Vi dán vào vách tường lạnh như băng. Phía trước là cơ thể nóng bỏng. Lục Chi Châu tối nay uống hơi nhiều rượu. Lúc nói chuyện, mùi rượu cũng phải ra theo từng câu chữ. Thích anh ở chỗ nào? Vừa nói anh vừa cầm tay cô, di chuyển trên người mình. Chỗ này hay là chỗ này? Chỉ Vi tối nay cũng có chút men, gò má đỏ ửng. Tay bị anh đặt lên bụng chỉ cảm thấy nóng ran. Mấy giây sau, tay Chỉ Vi nhích lên ngực của anh, cách lớp quần áo mỏng manh mà cảm nhận được nhiệt độ trên người anh. Lòng bàn tay nóng vô cùng, khiến cô cảm nhận được sự thấp thỏm giấu trong anh. Cô nói, em thích nơi này, trái tim của anh. Cô gái nhỏ càng ngày càng biết dụ hoặc người khác. Lục Chi Châu khẽ cười một tiếng, vừa cúi đầu xuống thì chuông điện thoại vang lên. Anh cũng không vội, vuốt ve gương mặt cô nói, về nhà suy nghĩ cho thật kỹ vào, xem nên dỗ dành anh thế nào. Hình như anh có việc bận. Khi Chỉ Vi đã ra khỏi nhà hàng, đã thấy tài xế đợi sẵn. Khi về nhà còn chưa tới 10 giờ, Chỉ Vi bỗng thèm sầu riêng, liền mở tủ lạnh mấy một miếng ra ăn. Cô có thói quen vào buổi tối, mỗi khi ăn xong, nếu không bận việc thì sẽ dành thời gian để vẽ. Vừa hoàn thành bản phác họa của chương mới thì nhận được tin nhắn của biên tập, muốn thương lượng với cô về việc xuất bản Anh Là Thế Giới Của Em. Nhắn tin trao đổi với biên tập một lúc, sau khi chính thức xác nhận, Chỉ Vi lên Weibo đăng bài. Sầu riêng 3 đồng V, hợp đồng xuất bản Anh Là Thế Giới Của Em đã hoàn tất, toàn bộ doanh thu từ cuốn sách này sẽ được quyên góp cho trẻ em nghèo ở vùng cao, dưới danh nghĩa của tất cả những độc giả mua sách này. Cộng đồng fan sau khi nghe tin tức này cũng vô cùng nhiệt tình bình luận, ví tiền đã chuẩn bị xong, sẵn sàng làm từ thiện khi ủng hộ họa sĩ. Chỉ vì vô cùng yêu cộng đồng fan của mình, đều là những con người mang trái tim nhân hậu. Bình thường fan club của cô vẫn luôn tích cực làm từ thiện. Đến năm ngoái mới phát động chiến dịch Thư viện Nhân ái của Sầu Riêng Ba Đồng, quyên góp được hơn 3.000 cuốn sách đóng góp vào thư viện ở những nơi vùng sâu vùng xa. Hơn nửa năm nay, một số fan còn tổ chức dạy học miễn phí tại những thôn ở nhỏ trên núi. Chỉ vì đã từng xem qua hình chụp bọn họ đi dạy học, hoạt động này cũng sẽ được kéo dài thêm một thời gian. Chỉ vì nhìn những em nhỏ dân tộc mỉm cười hạnh phúc trong từng tấm ảnh, cảm thấy vô cùng tự hào về fan. Cô ghé qua Weibo của chính thức fan club thì thấy bài đăng tình nguyện viên cho hoạt động dạy học miễn phí, vô cùng xúc động. Chỉ vì có chút mê man, đang nghĩ ngợi linh tinh thì nghe được tiếng mở cửa, là Lục Chi Châu trở về nhà. Cô vừa xoay người lại đã bị anh ôm lấy, ngã về phía giường, mùi rượu nồng nặc cay mũi. Chỉ vì cau mày hỏi, anh uống bao nhiêu thế? Không biết nữa. Hô hấp của anh có chút nặng nề, hơi nghiêng đầu hôn lên mặt anh. Có lẽ do uống nhiều rượu, môi anh nóng đến kinh người. Đứng lên nào, em đi nấu canh giải rượu cho anh. Chỉ vì phải dùng hết sức mới đẩy được anh, cánh tay của anh đang ôm bên hông ra, vừa ngồi dậy lại bị kéo ngã vào lồng ngực. Tống Ninh là con gái của thầy anh. Trà Vi không lên tiếng. Lần này cô ấy được làm diễn viên chính, cũng có công của anh, nên qua cảm ơn anh vài câu thôi. Em chỉ biết hai người đó ở đó liếc mắt đưa tình. Liếc mắt đưa tình cái gì? Thấy Chỉ Vi ghen, Lục Chi Châu vừa vui vẻ vừa lo cô giận dỗi vừa giải thích. Em cũng biết tính cách của Tống Ninh mà. Từ nhỏ đến khi trưởng thành vẫn luôn đi theo mấy anh em chơi đùa, mọi người cũng không coi là con gái. Chỉ Vi buồn bực. Biết rồi, tính cách Tống Ninh giống hệt con trai, thẳng thắn, hào sảng. Hai mươi mấy năm trời giữ mái tóc ngắn, mãi tới năm ngoái khi Tống Ninh bắt đầu hẹn hò mới nuôi tóc dài. Tống Ninh là người thế nào Chỉ Vi cũng hiểu rõ, biết mình không cần thiết phải ghen. Có điều nhìn thấy nam thanh nữ tú ngồi cạnh nhau trò chuyện vui vẻ, cô vẫn có chút buồn phiền. Còn giận à? Không có. Lục Chi Châu xoa đầu cô. Đã nghĩ nên dỗ anh thế nào chưa? Ngày mai em nói gì Trương mua 10kg sầu riêng. Lục Chi Châu. Tối em cũng ăn đấy à? Ừ. Chỉ vì làm bộ mặt sát, lại định hôn anh. Lục Chi Châu cũng không tránh. Thấy thế cô dừng lại, đẩy anh ra. Buông em ra, em xuống tầng nấu cho anh một bát canh giải rượu. Tối nay quả thật uống quá nhiều, nên đầu có hơi đau. Lục Chi Châu không từ chối, buông cô ra đứng dậy đi tắm. Tới khi Lục Chi Châu tắm xong đi ra, trên bàn đã có canh giải rượu. Anh uống một ngụm hết nửa bát. Chỉ vì cầm quần áo đi ngủ, dặn anh. Nhớ phải uống hết đấy. Lục Chi Châu cười cười, uống nốt nửa bát canh còn lại. Chỉ vì rất nhanh liền tắm xong. Lục Chi Châu cầm lấy máy xây tóc, để cô nằm trên đùi mình, rồi nghiêm túc xây tóc cho cô. Chỉ vì đang tập trung suy nghĩ về tình tiết trong bộ truyện, đợi tóc khô, rồi nhanh chóng đứng dậy, chuẩn bị cầm bút vẽ một chút. Vừa đứng lên, lại bị Lục Chi Châu ôm lấy, kéo quay về giường, bị anh đè lên người. Chỉ vì đẩy đẩy. Chờ một chút. Không đợi được. Lục Chi Châu cởi quần áo, khóe miệng nhếch lên, nụ cười không mấy nghiêm chỉnh. Không phải em muốn anh quỳ sầu riêng à? Bây giờ anh sẽ quỳ luôn. Sầu riêng đã bị Chỉ Vi ăn hết, cho nên hiển nhiên anh phải quỳ Chỉ Vi. Dĩ nhiên là ở trên giường mà quỳ. Hơn nữa, anh cũng sẽ lặp đi lặp lại hành động quỳ, quỳ rất lâu. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 3 của bộ truyện Đại Boss Lạnh Lùng Cương Triều Nữ Phụ đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn tiếp theo. Bye bye.